Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83 Hoàng Hậu An đến cái gì tâm, dựa, không lầm đi, trách không được đột nhiên như vậy lãnh, nếu ta nhớ không lầm nói, hiện tại hẳn là còn không có bắt đầu mùa đông đi. Mộc Vũ, mau, véo ta một chút. Đây chính là trăm năm khó được một ngộ kỳ cảnh, Nam Cung Sầm tò mò vươn tay tiếp được vài miếng. Bông tuyết rừng ở trong tay lập tức hóa thành thủy. Mộc Vũ không ngừng là tưởng véo hắn một chút, quả thực giống bóp chết hắn. Nghe Nam Cung Sầm ngữ khí, giống như còn rất vui dường như, hắn rốt cuộc làm không làm rõ ràng trước mắt trạng huống. Này tuyết rõ ràng liền hạ đến không bình thường. Hiên Viên Ly đêm cây cọ trong mắt hung ác hiện ra. Nhìn chằm chằm bay xuống bông tuyết, tưởng từ giữa nhìn ra manh mối. Nếu hắn không đoán sai nói, trận này tuyết hẳn là cùng cái kia tên là Pháp Thiên Vu Sư thoát không được quan hệ. Hắn thật đúng là xem thường thực lực của hắn. Pháp Thiên thế nhưng có như vậy bản lĩnh. Mộc Vũ, lương thảo còn thừa nhiều ít. Mộc Vũ nhìn thoáng qua trước mắt tuyết. Kế hoạch một chút. Trả lời nói, đủ sở hữu tướng sĩ, chiến mã 10 ngày, lần này bọn họ vì nhanh hơn hành trình. Đều là quần áo nhẹ ra trận, chỉ dẫn theo nửa tháng lương thảo, trên đường dùng hơn nữa 2 ngày này dùng còn thừa 10 ngày lương thảo. Hoặc là tốc chiến tốc thắng, hoặc là cũng chỉ có thể làm triều đình phái đưa lương thảo. Đều do này đáng chết đại tuyết, như vậy ác liệt thời tiết chỉ biết nhanh hơn lương thảo sử dụng. 10 ngày, từ đế đô sao gần nói vận chuyển lương thảo đến Tây Bắc yêu cầu bao lâu? Hiên Viên Ly đêm nhíu mày, trời giáng đại tuyết không thể nghi ngờ là xích sắt đồ ở kéo dài bọn họ công thành thời gian. Hắn là đoán chắc muốn háo quang hắn lương thảo, Nam Cung Sầm mới hậu chi hậu giác phát hiện sự tình giống như so với hắn trong tưởng tượng muốn. Nghiêm trọng, Minh Sa vốn dĩ đang ở chính mình lều trại trung tức giận. Nghe được bọn họ tiếng hô đi ra nhìn đến trước mắt đầy trời bông tuyết cũng là lắp bắp kinh hãi. Hắn đi đến Hiên Viên Ly đêm bên người, sắc mặt ngưng trọng, rất là lấy lòng nói. Vương gia, này nhưng như thế nào cho phải, Hiên Viên Ly đêm sắc mặt căng chặt. Giống như không nghe được Minh Sa nói giống nhau, xoay người trở lại lều trại chung. Mộc Vũ cùng bổn vương tiến vào, là Nam Cung Sầm đi theo bọn họ cùng vào lều trại. Lưu lại Minh Sa một người tại chỗ xấu hổ, hắn mặt nháy mắt trở nên so này băng thiên tuyết địa còn muốn lãnh thượng 3 phần. Vương gia có chuyện gì phân phó? Người âm thầm truyền tin đến đế đô, làm người gia tăng thời gian áp giải lương thảo. Còn có, đừng cho bất luận kẻ nào biết, chuyện này đương nhiên là càng ít người biết càng tốt. Nếu hắn không đoán sai nói, Hiên Viên Thanh Vân lúc này hẳn là muốn thiếu kiên nhẫn. Thuộc hạ đã biết, Mộc Vũ lập tức xoay người đi làm việc. Thực mau, sự thật chứng minh bọn họ nghĩ đến vẫn là quá đơn giản. Pháp Thiên Đại Phí hoảng hốt lệnh trời giáng đại tuyết có như thế nào sẽ chỉ là kéo dài thời gian. Đơn giản như vậy, ngày thứ hai, toàn bộ thiên địa đều là một mảnh tuyết trắng. Tuyết trồng chất được đến chỗ đều là, cũng may Hiên Viên Ly đêm quân đội đi ra ngoài khi vốn chính là cuối mùa thu. Cho nên chống lạnh quần áo vẫn là sung túc, phía trước liền truyền đến tin tức, hiện giờ Ngạn Thành quả thực có thể xưng được với băng tuyết chi thành. Bởi vì cao tới mấy trượng tường thành bên ngoài đông lạnh thượng hậu đạt vài thước băng. Kiên cố như thiết thả dị thường bóng loáng. Đêm qua Pháp Thiên tác Pháp khiến cho trời giáng đại tuyết. Hơn nữa phân phó binh lính mỗi cái nửa canh giờ liền hướng thành trên tường thành tưới nước. Ước chừng rót một suốt đêm mới đông lạnh đến như vậy rắn chắc kiên cố. Đây mới là Pháp Thiên chính yếu mục đích, dùng băng cấp Ngạn Thành đáp lên nhất thiên nhiên cái chắn. Mặc cho hắn Hiên Viên Ly đêm phi ưng kỵ lại lợi hại cũng công không phá được tòa thành này. Ngạn Thành Vu sư hảo mưu kế, hảo thủ đoạn, này trong thành lương thực đủ chúng ta ăn thượng hơn nửa năm. Cũng không biết Ly Vương có thể hay không chịu đựng hơn nửa năm. Ha ha ha, xích sắt đồ hôm qua còn hoảng sợ suy nghĩ đối sách. hôm nay sở hữu vấn đề đều giải quyết dễ dàng, hắn có thể nào không vui? Pháp Thiên quả thực không gì làm không được, bực này kỳ sự thế nhưng cũng có thể làm được, thật sự là Thiên ở giúp hắn làm thành đại sự. Đại vương tử quá khen, quá khen, phu sư không cần khiêm tốn. Ha ha ha, Hiên Viên Ly Đêm gắt gao nắm nắm tay, mờ u bàn tay gân xanh bạo khởi, có thể thấy được hắn lúc này phẫn nộ, hiện giờ muốn cường công là không có khả năng, chỉ có thể khác tìm hắn pháp. Đế đô, Ly Vương phủ, ai, Phượng Khinh Ngữ ở Như Tùng các chán đến chết, vốn dĩ tính toán đọc sách, lại phát hiện nửa giờ cũng chưa phiên hai trang, thật sự là không biết làm cái gì hảo, cũng không biết Hiên Viên Ly Đêm bên kia thế nào. Ai, Phượng Khinh Ngữ may mà buông thư, hai mắt nhìn ngoài cửa sổ, tiểu thư, lúc này mới nửa canh giờ, người cũng không biết than nhiều ít tin tức. Diệp Thu buông đem trong tay tẩy tốt trái cây đặt ở trên bàn, xoay người đi đến Phượng Khinh Ngữ phía sau, vì nàng nhẹ nhàng mát xa bả vai. Tiểu thư ở mỹ nhân trên giường nằm lâu rồi thân mình khẳng định không thoải mái. Phượng Khinh Ngữ cầm một viên quả nho uy tiến trong miệng, nhắm mắt lại tĩnh hạ tâm tới hưởng thụ. Đừng nói Diệp Thu nha đầu này tay nghề thật không sai. Vốn dĩ mỏi mệt thân mình thoải mái không ít. Hồng Lê ngồi ở một bên thêu khăn tay, ngẩng đầu nhìn nhà mình tiểu thư liếc mắt một cái, hướng Diệp Thu cười nói. Tiểu thư tám phần là suy nghĩ vương gia mới liên tiếp thở dài, Hải Đường cũng là tán đồng gật gật đầu. Ta cảm thấy Hồng Lê nói đúng, chính là, từ đi theo tiểu thư bên người còn trước nay chưa thấy qua nàng như thế thất thần còn liên tiếp. Thẳng thở dài, nói rõ là trong lòng có việc, trước mắt này đương lúc có chuyện gì có thể làm tiểu thư như thế phiền lòng. Kia đương nhiên là vương gia sự. Phượng Khinh Ngữ mở to mắt nhìn các nàng mấy cái, ra vẻ sắc lạnh, ta xem các ngươi mấy cái lá gan là càng lúc càng lớn. Làm cho bổn tiểu thư mặt nhi đều dám nói như vậy. Bất quá Phượng Khinh Ngữ tuy rằng sụ mặt, lại một chút không dọa đến các nàng. Các nàng mấy cái ngược lại cho nhau nhìn thoáng qua, thấp thấp mà cười khẽ. Nghĩ đến tiểu thư là bị các nàng đoán trúng tâm tư thẹn quá thành giận. Phượng Khinh Ngữ xua xua tay ý bảo Diệp Thu không cần lại mát xa. Chỉ bàn trang điểm mà đi, giúp ta đem họa mi ốc tử đại lấy lại đây. Diệp Thu trong lúc nhất thời bị Phượng Khinh Ngữ nói ngây ngẩn cả người. Tiểu thư lúc này muốn họa mi dùng ốc tử đại làm cái gì? Chẳng lẽ tiểu thư muốn trang điểm trải chuốt? Vẫn là muốn ra cửa? Không đúng rồi, dĩ vãng tiểu thư liền tính là ra cửa cũng là không hóa trang. Nhiều lắm là sơ phát mà thôi. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc cũng chỉ là một cái chớp mắt. Diệp Thu đi đến trước bàn trang điểm, mở ra tinh xảo hộp trang điểm. Bên trong nằm thật nhiều họa mi đại, các loại hình dạng đều có. Muốn kia chi hẹp dài, có điểm giống bút, Phượng Khinh Ngữ dặn dò nói. Diệp Thu chọn chọn, lấy ra một con phù hợp Phượng Khinh Ngữ yêu cầu ốc tử đại. Tiểu thư, là muốn này một chi sao? Phượng Khinh Ngữ nhìn nhìn. Hẳn là không sai biệt lắm Mani ân, ngươi đi xuống vội chính mình đi, Phượng Khinh Ngữ tiếp. Nhận ốc tử đại, không có họa mi, ngược lại từ trên bàn rút ra một chương giấy tuyên thành. Diệp Thu vốn dĩ liền tò mò Phượng Khinh Ngữ hành động. Muốn biết tiểu thư rốt cuộc dùng ốc tử đại làm cái gì? Ai ngờ tiểu thư thế nhưng phân phó nàng đi vội chính mình. Chính là nàng không có gì hảo vội a, nga. Tốt, Diệp Thu chỉ có thể đi đến một bên, cùng Hồng Lê ngồi ở cùng nhau cầm lấy khăn thêu lên. Phượng Khinh Ngữ cầm ốc tử đại ở giấy tuyên thành thượng đồ đồ vẽ tranh. Trong lúc nhất thời thật sự đầu nhập đến họa thượng, bất chi bất giác ngồi ở chỗ đó một canh giờ cũng không nhúc nhích một chút. Đúng vậy, Phượng Khinh Ngữ ở dùng họa mi ngạch đại tới vẽ tranh. Này cổ đại người đều thích dùng bút lông vẽ tranh. Bất quá tuy rằng nàng bút lông tự viết không kém nhưng nếu là dùng để vẽ tranh vậy kêu một cái thảm. Không nỡ nhìn, nghĩ đến ở kiếp trước đều là đều tranh. Nơi này cũng không có bút chỉ có thể dùng này họa mi ốc tử đại thế thân một chút. Tốt xấu tính chất hẳn là không sai biệt lắm. Bất quá sử dụng tới hơi có chút không bắt được trọng điểm, Mani chậm rãi đem đằng trước ma lôi. Chút mới dùng tốt, Diệp Thu, Hồng Lê, Hải Đường đều buông trên tay việc, tò mò Phượng Khinh Ngữ đang làm cái gì. Rốt cuộc tiểu thư đã một canh giờ vẫn duy trì đồng dạng tư thế. Chỉ là tay vẫn luôn ở động, các nàng nhìn đều cảm thấy mệt. Hải Đường dùng khuỷu tay giã Hồng Lê một chút, ý bảo nàng đi xem tiểu thư đang làm cái gì. Ngày thường nàng không phải lá gan rất đại sao, kêu kêu quát quát, hôm nay như thế nào như vậy túng. Hồng Lê trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ý tứ là ngươi như thế nào không đi, vạn nhất chọc tiểu thư không cao hứng nhưng làm sao bây giờ. Tiếp nhận hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Thu. Vẻ mặt lấy lòng, đại tỷ tỷ, ngươi đi nhìn một cái bái. Tiểu thư vẫn luôn cầm ốc tử đại trên giấy mân mê cái gì đâu. Diệp Thu anh dũng đứng lên, phóng nhẹ bước chân đến gần Phượng Khinh Ngữ. Lúc này mới thấy rõ tiểu thư nguyên lai là ở vẽ tranh. Nàng như thế nào không biết họa mi dùng đại còn có thể dùng để vẽ tranh đâu. Tiểu thư thật là quá thông minh. Diệp Thu thoáng cúi đầu xem trên giấy họa, trực tiếp khiếp sợ mà trương đại trong miệng đều có thể tắc tiếp theo cái trứng gà. Nàng chưa bao giờ gặp qua loại này họa, bất quá họa giống như a, họa thượng họa chính là Ly Vương, kia mặt mày, kia thần sắc, kia động tác, thật thật là quá giống như thật, tuy rằng họa chỉ có hắc bạch hai sắc, lại cho người ta một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Nhìn ra được tới tiểu thư thật sự thực ái vương gia. Này họa quả thực họa cùng thật sự giống nhau. Hơn nữa tiểu thư vẫn là bằng tưởng tượng mà họa, Diệp Thu nhịn không được đem chính mình tiếng lòng nói ra, nàng thật là quá bội phục tiểu thư. Cố tình tiểu thư vẫn là ở không có một bên nhìn vương gia một bên họa dưới tình huống họa thành. Nghe xong Diệp Thu nói, Hồng Lê cùng Hải Đường hai người sôi nổi thò qua tới xem monster tiểu thư thật tài tình. Thế nhưng nghĩ vậy loại vẽ tranh phương thức, bất quá họa thật sự rất giống. Kỳ thật loại này họa ở hiện đại bình thường đến không thể lại bình thường. Chính là phác họa mà thôi. Phượng Khinh Ngữ nghe được các nàng mấy cái nhất thiết nói nhỏ bỗng nhiên phát hiện. Này mấy cái khi nào đứng ở nàng phía sau. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Phượng Khinh Ngữ đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Thu. Diệp Thu, ngươi vừa mới nói cái gì? Diệp Thu cũng bị tiểu thư đột nhiên nghiêm túc biểu tình hoảng sợ. Còn tưởng rằng chính mình nói sai rồi nói cái gì? Cẩn thận ngẫm lại giống như nàng cũng chưa nói sai a. Ta nói tiểu thư là bằng tưởng tượng họa thế nhưng có thể họa đến như thế rất thật, Diệp Thu đúng. Sự thật nói, Phượng Khinh Ngữ lại lắc đầu. Không phải này một câu. Thượng một câu, Diệp Thu nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày. Thượng một câu, nàng thượng một câu nói được cái gì tới? Thượng một câu, nga, nô tỳ nói nhìn ra được tới tiểu thư thực ái vương gia, đối. Chính là này một câu, nhìn ra được tới nàng thực yêu hắn. Ngươi làm sao thấy được? Phượng Khinh Ngữ cẩn thận suy nghĩ một chút không có phủ nhận. Tiếp tục hỏi Diệp Thu, bởi vì tiểu thư họa thời điểm thực chuyên chú. Họa rất có cảm tình, Diệp Thu nghiêm túc đem ý nghĩ của chính mình nói cho Phượng Khinh Ngữ. Họa rất có cảm tình. Phượng Khinh Ngữ ở trong lòng lặp lại những lời này. Nàng tưởng nàng đã hiểu, mới đầu chỉ là nhất thời hứng khởi tưởng vẽ tranh mà thôi. Không biết như thế nào liền vẽ Hiên Viên Ly Đêm chân dung. Nàng ở họa này bức họa thời điểm mãn đầu óc cả trái tim đều là Hiên Viên Ly Đêm bóng dáng. Còn có. Nàng là thật sự yêu Hiên Viên Ly muộn rồi. Nàng vẫn luôn cho rằng nàng đối Hiên Viên Ly Đêm chính là thích. Chính là loại này thích sớm tại bất chi bất giác trung thành ái. Ngay cả nàng chính mình cũng không biết là khi nào. Cũng không biết lúc này Hiên Viên Ly Đêm bên kia tình huống thế nào. Đúng rồi, mấy ngày nay như thế nào không thấy Tốc Phong. Cũng không biết hắn có thể hay không tìm hiểu đến Tây Bắc tin tức. Phượng Khinh Ngữ tiểu tâm mà đem họa thu hồi tới phóng tới một bên. Phượng Khinh Ngữ mới nhớ tới Tốc Phong. Ngoài cửa liền xuất hiện tiếng bước chân. Tiếp theo truyền đến Tốc Phong thanh âm, Mani, Vương Phi. Thuộc hạ có việc bẩm báo, không phải đâu. Tốc Phong khi nào lợi hại đến đều có thể biết nàng trong lòng suy nghĩ. Xuất hiện thật đúng là kịp thời. Phượng Khinh Ngữ theo bản năng cho rằng Tốc Phong khẳng định là biết được Tây Bắc tin tức. Tiến vào, Tốc Phong đi đến Như Tùng các ngoại thính. Nhìn thoáng qua nói tiếp, Vương Phi, trong cung người tới, kỳ thật Tốc Phong cũng là lo lắng. Trong cung như thế nào sẽ lúc này người tới, còn điểm danh muốn gặp Vương Phi cũng không biết là chuyện gì. Trong cung, đúng vậy. Nàng tự xưng là hoàng hậu nương nương bên người tỷ nữ Ngưng Bích hoàng hậu nương nương. Phượng Khinh Ngữ cái này đảo nghi hoặc, hoàng hậu nương nương lúc này có thể có chuyện gì, lười đến nghĩ nhiều đi gặp sẽ biết. Phượng Khinh Ngữ đứng lên đi ra Như Tùng Các, quả nhiên nhìn đến các ngoại đứng một vị mi thanh mục tú cô nương. Xem nàng ăn mặc hẳn là ở hoàng hậu trong cung địa vị không thấp. Kia cô nương vừa thấy đến Phượng Khinh Ngữ đi ra, lập tức tiến lên một bước khom lưng uốn gối hành lễ. Nô tỳ Ngưng Bích gặp qua Ly Vương Phi, Vương Phi vạn phúc. Phượng Khinh Ngữ rũ mắt liếc nàng liếc mắt một cái. Mặt ngoài nhìn như cung kính hành lễ, trong mắt lại không có chút nào cung kính chi sắc, quả nhiên là hoàng hậu người bên cạnh, xem ra ngày thường cao ngạo quán, cho rằng nàng cũng là người bình thường dễ khi dễ. Hô, nàng cố tình không nói miễn lễ, đảo muốn nhìn nàng có thể nhẫn đến bao lâu. Phượng Khinh Ngữ hỏi, không biết hoàng hậu nương nương có chuyện gì làm cô nương tiến đến Ly Vương phủ tìm ta, Ngưng Bích liễm hạ đôi mắt, trong lòng sớm đem Phượng Khinh Ngữ mắng không dưới trăm biến. Đáng chết, bất quá là cái nho nhỏ tướng phủ thứ nữ thôi, ỷ vào Ly Vương sủng ái cũng dám như thế vô lễ. Ngưng Bích chân đều toàn vẫn cắn răng kiên trì, trên mặt như cũ vẫn duy trì mỉm cười. Hồi Vương Phi, hoàng hậu nương nương thấy ngự hoa viên cúc hoa năm nay khai đến đặc biệt kiều diễm. Riêng mời vài vị Vương Phi, Trắc Phi, các nương nương đi trong cung ngắm hoa, thuận tiện ở trong cung tiểu trụ mấy ngày bồi nương nương giải giải buồn nhi. Ngưng Bích sắp đứng không yên, như cũ kiên trì đem nói cho hết lời. Phượng Khinh Ngữ đương nhiên thấy được Ngưng Bích cẳng chân đều ở run lên. Tại đây hơi lạnh thời tiết, Ngưng Bích cái trán đậu chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Thấy cảnh cáo chi ý đã đạt tới, Phượng Khinh Ngữ lúc này mới mở miệng. Được rồi, bổn Vương Phi đã biết. Miễn lễ đi. Ngưng Bích lập tức đứng lên lấy ra khăn sát sát cái trán mồ hôi. Vốn dĩ cho rằng Ly Vương Phi là cái mềm quả hồng. Không nghĩ tới. Thấy Phượng Khinh Ngữ xoay người chuẩn bị hồi các, Ngưng Bích lập tức tiến lên một bước vội vàng nói, còn thỉnh Vương Phi hiện tại liền cùng nô tỳ tiến cung. Các cung nương nương chờ đâu, lúc này nói chuyện ngữ khí nhưng thật ra hiền lành không ít. Phượng Khinh Ngữ nhướng mày, xem ra không đi là không được, vấn đề là còn muốn ở trong cung tiểu ở vài ngày. Hoàng hậu rốt cuộc ăn đến cái gì tâm ni, nàng như thế nào cảm thấy tựa hồ có việc muốn phát sinh. Không phải nàng nghĩ nhiều, sớm không ngắm hoa vãn không ngắm hoa cố tình ở hiên viên ly đêm không ở thời điểm thỉnh nàng vào. Cung, làm nàng không nghi ngờ đều không được, vốn dĩ muốn tìm cái lấy cớ không đi. Nhưng Ngưng Bích cũng nói các cung nương nương còn có mặt khác Vương Phi Trắc Phi đều tiến đến. Nàng nếu là không đi chẳng phải là mang tai mang tiếng. Nếu là lại mượn này sinh sự liền khó làm mà đi, ngươi về trước cung. Đãi bổn Vương Phi trang điểm trải chuốt một phen lại tự hành tiến đến, Phượng Khinh Ngữ ném xuống. Như vậy một câu liền trực tiếp hồi các, Ngưng Bích nhíu mày, hoàng hậu nương nương chính là đặc biệt công đạo nhất định phải thỉnh đến Ly Vương Phi. Làm nàng mang Ly Vương Phi cùng hồi cung, trước mắt này. Bất quá, Ly Vương Phi nếu đã đáp ứng rồi hẳn là sẽ không nuốt lời đi. Nàng biết Ly Vương Phủ không thể ở lâu, liền đi trước rời đi. Tiểu thư, người thật sự muốn vào cung sao? Diệp Thu lo lắng dò hỏi. Nàng cũng nghi hoặc hoàng hậu nương nương như thế nào sẽ lúc này chiêu tiểu thư tiến cung. Còn nói cái gì ngắm hoa? Ngắm hoa yêu cầu ở trong cung tiểu trụ sao? Ân, trừ bỏ tiến cung còn có thể như thế nào? Hảo, không cần lo lắng, Diệp Thu ngươi theo ta tiến cung. Trong cung không tiện dẫn người. Hải Đường cùng Hồng Lê liền lưu tại Vương Phủ, là tiểu thư, Hải Đường cùng Hồng Lê lập tức giúp Diệp Thu thu thập. Tuy nói tiến cung chỉ là tiểu trụ mấy ngày cũng là yêu cầu nhiều bị mấy bộ quần áo để chuẩn bị cho. Bất cứ tình huống nào, Phượng Khinh Ngữ xoay người đi ra như Tùng Các, Tốc Phong Trinh đứng ở ngoài cửa chờ đợi nàng phân phó. Hắn tưởng Vương Phi khẳng định có sự muốn công đạo, kỳ thật, Vương Phủ có Tốc Phong trông coi nàng thực yên tâm lại cũng không khỏi lo lắng. Sợ Hiên Viên Thanh Vân nhân cơ hội này có điều động tác. Phượng Khinh Ngữ từ trong tay áo lấy ra một con ngọc chạm canh gấp phóng tới bên môi thổi lên. Thanh thúy tiếng còi vẫn luôn truyền tới phương xa rất xa. Rất xa, một lát, không trung xuất hiện một cái tiểu hắc điểm nhi, càng ngày càng gần, biết tiểu hắc điểm nhi dần dần rõ ràng mới nhìn ra là một con ưng. Hùng ưng thấy Phượng Khinh Ngữ tựa hồ thật cao hứng, vẫn luôn ở nàng đỉnh đầu xoay quanh. Xoay quanh trong chốc lát dừng ở Phượng Khinh Ngữ vai phải thượng. Vương Phi, này, tên của nó kêu đậu đen nhi, Phượng Khinh Ngữ vươn tay mềm nhẹ vỗ về đậu đen nhi ánh sáng mau. Tốc Phong ót đều phải mạo hắc tuyến, như vậy uy phong lẫm lẫm, to con hùng ưng thế nhưng kêu, đậu đen nhi, quả nhiên Vương Phi dưỡng ưng tên đều không bình thường. Kỳ thật này chỉ ưng là Phượng Khinh Ngữ ở Dược Vương cốc hái thuốc khi phát hiện. Khi đó đậu đen nhi cánh bị thực nghiêm trọng thương nhìn dáng vẻ hẳn là bị thợ săn mũi tên bắn. Thương, thật sự phi bất động mới rơi xuống trên mặt đất, Phượng Khinh Ngữ đem nó nhặt về chính mình trụ địa phương. Cẩn thận vì nó chữa thương, mỗi ngày uy nó ăn thịt làm nhi, ai ngờ thương hảo sao, nó thế nhưng không đi rồi. Vẫn luôn đi theo bên người nàng, Phượng Khinh Ngữ cũng liền đem nó lưu lại, hơn nữa đặt tên kêu đậu đen nhi, kỳ thật ngay từ đầu tên này nó là cự tuyệt, Phượng Khinh Ngữ kêu nó đậu đen nhi nó căn bản không thèm nhìn chính là đậu đen nhi chính là ăn một lần hóa, không hề có cốt khí ra hòa, vì mỹ vị thịt khô tên thần mã cũng liền không sao cả. Phượng Khinh Ngữ lần này hồi đế đô cũng không có đem nó mang theo trên người. Bất quá đậu đen nhi cũng không phi xa. Mỗi lần chỉ cần thổi lên ngọc chạm canh gác nó nghe thấy được liền sẽ xuất hiện. Phượng Khinh Ngữ từ trong lòng móc ra một khác chi ngọc chạm canh gác đưa cho Tốc Phong. Có việc liền thổi lên ngọc chạm canh gác, làm đậu đen nhi truyền tin với ta. Còn có... Vương gia bên kia có cái gì tin tức cũng muốn kịp thời nói cho ta, đậu đen nhi tuy rằng tham ăn. Lại là thập phần chân thành Tốc Phong duỗi tay tiếp nhận ngọc chạm canh gác. Trịnh trọng gật đầu, thuộc hạ đã biết, lúc này Diệp Thu đã đem yêu cầu quần áo thu thập thỏa đáng. Tiểu thư, chúng ta khi nào xuất phát? Hiện tại liền đi thôi, Tốc Phong làm hạ nhân tới rồi vương gia chuyên dụng xe ngựa. Đem Phượng Khinh Ngữ cùng Diệp Thu đưa đến cửa cung liền đi trở về. Phượng Khinh Ngữ tiến cửa cung liền thấy Ngưng Bích đứng ở một bên chờ đợi. Nhìn dáng vẻ hẳn là đợi thật lâu. Ngưng Bích nhìn đến Phượng Khinh Ngữ tới liền muốn nhìn đến chúa cứu thế giống nhau. Tuy rằng Phượng Khinh Ngữ làm nàng đi trước hồi cung. Nếu là nàng một mình một người hồi cung không mang đến Phượng Khinh Ngữ. Nương nương nhất định sẽ trách tội nàng hành sự bất lực. Nô tỳ đặc tại đây chờ Vương Phi, mang Vương Phi đi Tê Phượng Cung, Ngưng Bích vươn tay làm một cái thỉnh tư thế. Phượng Khinh Ngữ gật đầu, đi theo nàng cùng vào cung, Tê Phượng Cung, Hoàng hậu nương nương chính ngồi ngay ngắn ở chính điện, hai bên ngồi đầy diễm lệ mỹ nhân nhi. Phượng Khinh Ngữ thoáng nhìn lướt qua, Thái tử Phi, Trắc Phi, Vương Phi. Còn có các cung các nương nương, nàng ở lần trước trong yến hội gặp qua vài vị, thật là xào, Phượng Nghi Lâm cũng ở, xem ra Hiên Viên Thanh Vân thật đúng là sủng ái nàng. Thân là thị thiếp cũng có tư cách tới Tê Phượng Cung. Phượng Khinh Ngữ tham kiến Hoàng hậu nương nương, các cung nương nương, nương nương vạn phúc, Phượng Khinh Ngữ mặt vô biểu tình thỉnh an. Thậm chí liền đầu cũng chưa thấp một chút. Nàng nội tâm kỳ thật là muốn mắng người, cổ đại chính là phiền toái, động bất động liền hành lễ, nàng nhưng không kia đam mê, hoàng hậu mặt mũi hiển nhiên là không nhịn được, có chút âm trầm, Phượng Khinh Ngữ không khỏi cũng quá không nói lý. Mặt khác các cung nương nương cũng không hé răng. Nương nương cũng chưa lên tiếng các nàng nhưng không muốn ăn no rồi không có chuyện gì trêu chọc. Phượng Khinh Ngữ, u, này không phải Ly Vương Phi sao? Sao thấy Hoàng hậu nương nương liền cái lễ đều không được một chút? Trước kia làm thứ nữ không hiểu quy củ cũng liền thôi. Hiện giờ cũng coi như là hoàng gia người, lại không hiểu lễ nghĩa chỉ sợ cũng không thể nào nói nổi. Tịch Phi ngu tử tịch âm dương quái khí. Nói, nàng chính là không quen nhìn Phượng Khinh Ngữ luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nếu không phải nàng, Giao Nhi chính là Ly Vương Phi, cũng sẽ không như hiện tại như vậy mỗi ngày ở trong phủ dầu dĩ không vui. Nàng cùng Hoàng hậu từ trước đến nay bất hòa, nếu là có thể chọn đến Hoàng hậu cùng Phượng Khinh Ngữ tranh chấp liền quá tốt. Phượng Khinh Ngữ ngước mắt nhìn về phía Tịch Phi vị trí. Câu môi cười khẽ, cười đến quyến rũ đến cực điểm mà ni Tịch Phi nương nương chẳng lẽ là cho rằng được Hoàng thượng. Sủng ái hợp với vị phân cũng cao hơn Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương cũng chưa nói cái gì kia Tịch Phi đây là ở vượt quyền sao? Huống hồ Hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, khoan hồng độ lượng, sao lại bởi vì bực này việc nhỏ liền trách tội với nhẹ ngữ? Như vậy chẳng phải mất thân phận, Hoàng hậu nương nương ngài nói đi. Phượng Khinh Ngữ quay đầu nhìn Hoàng hậu, trên mặt ném treo cười. Hào đỉnh đầu cao mũ mang ở Hoàng hậu nương nương trên đầu. Cái này nếu là mượn này trừng phạt với nàng đó chính là ứng nàng lời nói. Là mất thân phận, nếu là không trừng phạt đó là mất nàng làm Hoàng hậu uy nghiêm ni Hoàng hậu cái này khó làm. Còn có cái kia Tịch Phi, đừng tưởng rằng nàng không biết nàng đánh cái gì bàn tính. Đơn giản chính là muốn mượn nàng tay chèn ép Phượng Khinh Ngữ. Hoàng hậu xấu hổ mà xả ra một tia mỉm cười. Hôm nay bổn cung thỉnh đại gia lại đây vốn chính là ngắm hoa cùng nhạc. Không cần quá mức câu nệ. Người tới, cấp Ly Vương Phi dọn chỗ. Tịch Phi thấy sự tình cứ như vậy không giải quyết được gì trong lòng. Cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mới vừa rồi sự khả đại khả tiểu. Nếu là hoàng hậu thật truy cứu lên nàng chỉ sợ không tránh được chịu trách. Dương mắt nhìn liếc mắt một cái hoàng hậu, quả nhiên nhìn hoàng hậu không có hảo ý hướng nàng nhìn qua. Tịch Phi vội vàng cúi đầu, Phượng Khinh Ngữ hào phóng mà đi qua một chúng mỹ nhân ngồi ở hoàng hậu hạ đầu đệ nhất phi. Xem ra hoàng hậu vẫn là kiêng kỵ Hiên Viên Ly Đêm. Giờ này khắc này Phượng Khinh Ngữ có phải hay không hẳn là cảm tạ Hiên Viên Ly Đêm. Trước kia nếu là trong cung yến hội gì đó. Ly Vương vị trí đều là Hoàng thượng hạ đầu đệ nhất phi. Hiện giờ nàng làm Ly Vương phi, cùng hắn đều là nhất thể. Vị trí tự nhiên chính là trừ bỏ Hoàng hậu ở ngoài đệ nhất phi. Thật đúng là vinh hạnh. Hảo, chư vị liền tại đây uống trà nghỉ tạm một lát, trong chốc lát cùng bổn cung cùng đi trước ngự hoa viên, là kế tiếp. Chư vị nương nương cái liền bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Cho nhau bát quái. Phượng Khinh Ngữ lắc đầu, nâng chung trà lên đặt ở chóp mũi nghe nghe, một cổ thanh hương chui vào chóp mũi, Quý Định Vân vụ trà, cũng không tệ lắm, Phượng Khinh Ngữ nhất chán ghét trường hợp này, một đám ngực đại ngốc nghếch nữ nhân ở đàng kia so tới so lui. Phượng Nghi Lâm nhưng thật ra liên tiếp hướng nàng phương hướng nhìn lại. Nàng càng ngày càng nghi hoặc trước mắt người rốt cuộc còn có phải hay không Phượng Khinh Ngữ. Hoặc là nói có phải hay không nàng biết nói cái kia Phượng Khinh Ngữ. Mới vừa rồi Phượng Khinh Ngữ thật là quá kiêu ngạo, nàng tựa hồ cảm thấy Tịch Phi, Hoàng hậu cũng chưa nàng cái loại này khí thế. Phượng Khinh Ngữ đương nhiên biết Phượng Nghi Lâm ánh mắt trần trụi nhìn nàng. Nội tâm bất đắc dĩ, cô nương, người có thể hay không đem ánh mắt của ngươi thu liễm một chút. Cũng quá rõ ràng đi, hết chương.